Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Bàng Thống cùng Gia Cát Lượng đề nghị, cơ quan động tường lửa tại một nơi lan tràn ra, từng cỗ thạch đầu nhân cùng đồng nhân ở bên trong du tàu. Trên thân hiện ra lít nhít mức thương tổn, ngay sau đó bị bốn cỗ đồng thiết thú săn giết. Xoẹt xẹt trong sấm sét trên bầu trời hung hăng bổ xuống. Bởi vì đồng thiết thú kéo cừu hận, ngay tại sử dụng lôi điện thuật ra cắt lượng cùng Bàng Thống lộ ra không có sợ hãi. Trải qua ngắn ngủi khó chịu sau đó, hai người lại thông qua công hội nói chuyện phiếm kênh biết được rất nhiều tin tức. Thế là dần dần từ lạ lẫm, biến thành quen thuộc, vực ngoại phấn khích trình độ. Hoàn toàn không kém trong thế giới thế cục biến hóa, Thiên Sách quân đoàn gặp phải tình huống, cũng lộ ra rất là rắc rối phức tạp, nhưng mà loại này rắc rối quan hệ phức tạp, lại làm cho Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất có loại ngồi xem thiên hạ phong vân cảm giác. Châu Mục Minh dám lấy trước mắt cái này thế giới phó bản cùng ta Thiên Sách quân đoàn tình. Huống đến xem, chúng ta không nên đem chủ lực phóng tới trong hầm mỏ, Gia Cát Lượng đối trước mắt Kirito. Bổ một đạo thiểm điện sau đó, tại công hội nói chuyện phiếm kênh trong, đối giả niệm nói, cái này thế giới phó bản hết sức kỳ lạ, tử vong cũng không phải là tử vong chân chính. Nói chuyện phiếm cũng có thể thông qua cái này nói chuyện phiếm kênh kịp thời câu thông. Tại đối mặt điều kiện như vậy dưới. Có thật nhiều trước kia không dám nghĩ sự tình, đều có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí một chút to gan suy nghĩ, cũng có thể trở thành hiện thực. Vì sao, ngay tại thi vương điện trong săn giết thi bá giả niệm trả lời. Thuận thế lùi về sau, đem soát thi bá trách nhiệm, giao cho Lữ Mông cùng Thang Cao Minh trên người của bọn hắn. Gia Cát Lượng mặc dù là thiếu niên. Nhưng hắn dù sao cũng là cái kia Gia Cát Lượng, nếu là hắn nói ra lời nói, vậy thì có tất yếu hảo hảo cân nhắc một chút, huống hồ coi như những cái kia đề nghị không thành thục. Nhiều nhất cũng chỉ là lãng phí một chút xíu có thể bỏ qua không tính thời gian mà thôi. Ngay tại cây quái Bàng Thống nhìn về phía nói chuyện phiếm kênh, nhận lấy Gia Cát Lượng lời nói. Đối giả niệm hỏi Tamani, Châu Mục cho là chúng ta Thiên Sách quân đoàn ưu thế ở nơi nào? Ưu thế, giả niệm hồ nghi, chẳng lẽ mình ưu thế bọn hắn sẽ không nhìn ra được sao? Một cái tương lai ngọa long một cái tương lai phượng số. Bọn hắn vì sao lại biết rõ còn cố hỏi? Hết sức hiển nhiên đây là bọn hắn một loại sách lược. Ý đồ nhắc nhở lấy cái gì? Theo ốc mã kèn lệnh bị liên tiếp tuôn ra, ta Thiên Sách quân đoàn liền không cách nào tiếp tục bảo trì hiện hữu ưu thế. Vì vậy tiểu nhân cho rằng chẳng bằng trực tiếp công thành đoạt đất. Lưu thủ 50 danh tướng sĩ săn giết thi bá là được. Châu Mục có thể cùng Quách Đô Đốc chia binh hai đường. Thừa dịp bọn hắn còn tại vội vàng soát ốc mã giáo chủ cùng cho mới khai ra người luyện cấp. Thời điểm mở ra đoạt thành chi chiến kể từ đó cho dù là bọn họ phản ứng tới. Châu Mục dưới chướng binh lực cũng sớm đã đạt tới để bọn hắn ngưỡng vọng số lượng. Lúc đó cái này đại thế, cũng liền tại khó sửa đổi, mà không phải đem thời gian tốn tại quạng mỏ soát sách kỹ năng. Cùng luyện cấp bên trong, Bàng Thống đề nghị, nhìn xem công hội kênh bên trong chữ viết, giả niệm trong đầu hiện ra một câu. Gia Cát cầu ổn, Bàng Thống làm hiểm, xem ra cũng có mấy phần đạo lý. Bất quá từ trước mắt đối mặt tình thế ra, giống như cái này so vừa mới bắt đầu chính mình quyết định kế sách tốt hơn rất nhiều. Đây chính là có mưu sĩ cùng không có mưu sĩ khác nhau. Cả hai chênh lệch xác thực rất lớn, đến nỗi quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh chẳng lẽ liền không có nhìn thấy những này sao? Đáp án là phủ định. Bởi vì bọn hắn nội tình hùng hậu không cần thiết làm hiểm mần ni theo thời gian chuyển rời. Dưới trướng binh mã sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng quét sạch tứ phương, nhất cử đoạt lấy thế giới phó bản có thể chiếm chi thành. Đầu này kế sách có thể hay không quá nguy hiểm, Quách Đại Ban cẩn thận phân tích một chút, Tại công hội kênh khung chat trong hỏi Thamani ra cắt lượng phân tích. Công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh chính như Quách Đô Đốc mới lời nói. Ngay tại vội vàng vây giết ốc mã giáo chủ, căn bản là không cách nào phân tâm nó chú ý, mà lại coi như bọn hắn soát đến ốc mã kèn lệnh cũng cần luyện binh. Lúc này căn bản cũng không có thực lực cùng dư lực đến quạng mỏ. Thừa dịp thời gian này kém chúng ta hoàn toàn có thể tận khả năng cướp đoạt cái khác thành thị. Cái này, Giả Niệm có vẻ hơi chần chờ. Cảm nhận được Giả Niệm trong lòng do dự, Gia Cát Lượng tiếp tục đang tán gẫu kênh nói. Nếu như Châu Mục cảm giác sẽ nhân thủ không đủ, kỳ thật cái này thế giới phó bản đến cũng cung cấp một loại lựa chọn. Chỉ là không chi Châu Mục có nguyện ý hay không thử một lần, mời nói, Giả Niệm tinh thần chấn động, tại kênh khung chat trong nói. Gia Cát Lượng nhìn về phía bàng thống hai người khóe miệng đồng thời có chút nhếch lên. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới một đầu có thể được đường. Đã đủ để chứng minh thực lực của mình. Khó đạo Châu Mục quên đi pháp sư nô dịch quái vật kỹ năng sao? Dụ hoặc chi quang. Chính là, Gia Cát Lượng giải thích, bàng thống bổ sung, dụ hoặc chi quang tại sau này có lẽ sẽ bị người quên lãng. Nhưng ở hiện tại phần lớn người vật đẳng cấp cùng trang bị thấp tình huống phía dưới. Tiểu nhân ngược lại cho rằng, bọn hắn có được săn giết chức nghiệp giả thực lực, tỉ như nói cấp 7 đồng thiết thú, lực chiến đấu của nó liền tương đối khả quan, còn có cổn đao tay, cùng cao cấp hơn hổ vệ. Ưng vệ, Châu Mục nếu như có thể cầm xuống những địa phương này. Để tất cả pháp sư đều mang hổ vệ cùng ưng vệ. Như vậy nhân số bên trên thế yếu liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ. Thậm chí còn có thể lấy ra một bộ phận binh lực. Giao cho một vị tướng lĩnh đối với những cái kia công hội cùng quân đoàn liên minh thực hành săn. Giết kế hoạch chỉ cần có thể kéo theo chân sau của bọn họ. Trì hoãn tốc độ của bọn hắn, chúng ta thiên sách quân đoàn mới có thể tại mau sớm trưởng thành, vì vậy tiểu nhân đề nghị Châu Mục, đem tinh lực chủ yếu phóng tới ba chuyện bên trên, một, bằng nhanh nhất tốc độ công chiếm ban ngày cửa, coi như không thể công chiếm cũng không thể để nó rơi vào đến trong tay của địch nhân, thứ hai, nghĩ biện pháp phong tỏa cơ quan động. Tuy nói cơ quan động bên trong cổn đao tay không như hổ vệ cùng ưng vệ. Nhưng bọn hắn nhân số đông đảo một khi hợp thành dòng lũ cũng khó có thể ngăn cản, thứ ba. Tại chiếm lĩnh ban ngày cửa sau đó, mau chóng tiến về trước Trung Châu Hoàng Cung, xin tiến đánh xa ba khắc công việc, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm ban ngày cửa ba chữ to bên trên. Cơ hồ trong nháy mắt Giả Niệm liền phản ứng lại. Hổ vệ cùng ưng vệ là một chi lực lượng cường đại. Chính mình hiểm ủ thành sai lầm lớn. May mắn thi vương điện trưởng khống trong tay của mình. Nắm giữ sách kỹ năng nơi sản sinh. Bằng không một khi dụ hoặc chi quang tràn lan. Như vậy chính mình sẽ đối mặt bao lớn trùng kích. Từ giờ trở đi Gia Cát Lượng. Bằng thống tiến về trước Kiều Tĩnh dưới trướng nghe lệnh. Hai người các ngươi riêng phần mình. Xuất lĩnh 30 danh cùng tập được dụ hoặc chi quang pháp sư. Lao tới ban ngày cửa, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi tại công hội nói chuyện phiếm kênh trung hạ. Đạt mệnh lệnh, Gia Cát Lượng vội vàng trả lời. Không thể, mời Châu Mục để tất cả tập được dụ hoặc chi quang pháp sư lao tới cơ quan động. Đợi nô dịch cổn đao tay về sau, đồng thời đem nó luyện đến cấp 7. Tại lao tới ban ngày cửa, đến nỗi giám sát ban ngày cửa. Liền mời cái khác bổ nhiệm tướng lĩnh tiến về trước thôi được. Liền theo ngươi chi ngôn, Giả Niệm tại công hội nói chuyện phiếm kênh trong nói. Xem ra Gia Cát Lượng cùng bàng thống tâm tư không nhỏ. Lại muốn dùng pháp sư lôi ra một chi cổn đao tay đại quân. Đã như vậy chẳng bằng giúp hắn một tay. Chú ý quyết định ánh mắt nhìn về phía Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Ký. Hai nữ gật đầu mang theo trùng trùng điệp điệp hơn 100 danh pháp sư lợi dụng công hội trở về. Quyền trục trở về Phong Ma Thành. Hết chương.